Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1912, chương 1912, có thay đổi hay không ý nghĩ? Ngươi không tin? Tô Nghĩa nhíu mày. Ha ha, Hoàng Kim Thái Thản không những không giận mà còn cười nói. Ngươi đặc biệt lông vừa dài đủ, đi học người khác ra tới trang bức rồi. Lão tử thì đứng ở chỗ này, ngươi giết một cái nhìn xem. Vậy được rồi, Tô Nghĩa nhếch miệng, chậm rãi hướng Hoàng Kim Thái Thản đi đến. Đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên dừng lại, Hoàng Kim Thái Thản châm chọc nói. Tiểu tử, ngươi không phải sợ chưa? Tô Nghĩa cười ha ha, ta đột nhiên nhớ đến một chuyện. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Quỳ gối dưới chân của ta, thần phục ta, ta thì không giết ngươi. Hoàng Kim Thái Thản là một cái thực sự cực hạn lực tu. Giết chết mà nói không khỏi đáng tiếc, còn không bằng thu làm tiểu đệ. Ngươi đặc biệt muốn chết. Hoàng Kim Thái Thản gầm thét một tiếng, giống như điên cuồng hướng Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Thân là một tên chí cường giả, lại có thể thần phục với người khác dưới chân. Tô Nghĩa lời nói này, không khác nào một loại trần trụi trắng trợn nhục nhã. Này tế, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, thề muốn tại chỗ oanh sát Tô Nghĩa. Ai, ngươi làm sao lại không tin đâu? Tô Nghĩa thở dài, tại Hoàng Kim Thái Thản xông tới thời điểm, trên thân thể tách ra một tầng yêu diễm huyết quang. Chợt, đối với Hoàng Kim Thái Thản nện đánh một quyền, mắt thấy Tô Nghĩa muốn cùng chính mình ngạnh cương. Hoàng Kim Thái Thản đại hỉ không thôi, đồng dạng nắm chặt một nắm đấm cực lớn oanh đánh ra ngoài. Hai quyền không có chút nào lạ mắt đụng vào nhau, bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ngay sau đó lại vang lên một tiếng thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm, đã thấy Hoàng Kim Thái Thản nắm đấm ầm vang vỡ vụn, liên đới lấy nửa đoạn cánh tay đều gãy thành mấy trạn. Hoàng Kim Thái Thản kêu thảm một tiếng, thất tha thất thểu hướng về sau bay ngược. Trên đường, trên mặt đất bị dẫm ra một mảnh vết nứt. Một liền lui về phía sau 4-50 mét mới miễn cưỡng dừng bước lại. Gặp này, chí năng chiến xa hưng phấn không thôi. Tô Nghĩa lực đạo giá trị thế mà viễn siêu Hoàng Kim Thái Thản. Bắp đùi của ta càng ngày càng lớn. Tô Nghĩa xa nghiêng nhìn Hoàng Kim Thái Thản, vừa cười vừa nói. Hiện tại dù sao cũng nên tin tưởng a. Hoàng Kim Thái Thản mắt lộ ra hoảng sợ, thất thanh nói, ngươi lực đạo giá trị đã đột phá cực hạn lực tu tầng thứ. Ngươi làm như thế nào? Mọi người đều biết, chỉ cần lực đạo giá trị đến 100 vạn cây di, liền trở thành một tên cực hạn lực tu, lực đạo giá trị cũng sẽ không tiếp tục tăng lên. Như vậy Tô Nghĩa là làm được bằng cách nào? Mà lại Tô Nghĩa vẫn là một tên nhân tộc. Nhân tộc là vạn tộc bên trong thể phách rất kém cỏi một chủng tộc. Muốn trở thành một tên cực hạn lực tu đều gần như không có khả năng. Huống chi là đột phá cực hạn lực tu. Điểm ấy quá quỷ dị. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Nghiêm ngặt phía trên giảng. Ta kỳ thật không là cực hạn lực tu. Bản thân hắn lực đạo giá trị cũng mới 90 vạn cây di mà thôi. Là tại vận dụng cuồng long chi nộ tình huống dưới, mới đột phá 100 vạn cây di, tại tăng thêm suy yếu thần thông kỹ năng bị động làm ra hiệu quả. Lúc này mới một quyền nghiền ép Hoàng Kim Thái Thản. Ngươi đang đùa ta chơi? Hoàng Kim Thái Thản hơi sững sờ. Tô Nghĩa một quyền đánh nổ hắn một nắm đấm cùng nửa đoạn cánh tay. Đến sau cùng nói với hắn không là cực hạn lực tu. Coi hắn là ngu ngốc sao? Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều. Cười ha ha nói, thấy được thực lực của ta, ngươi có thay đổi hay không ý nghĩ? Được nghe, Hoàng Kim Thái Thản lộ vẻ do dự, mới vừa rồi không có đáp ứng. Nguyên nhân chủ yếu là cảm thấy Tô Nghĩa tuổi còn rất trẻ, thực lực sẽ không quá mạnh. Đã Tô Nghĩa nắm giữ nghiền ép thực lực của hắn, ngược lại là cũng có thể suy tính một chút. Dù sao, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Mặt khác, Tô Nghĩa trong mắt hắn đã có thể cùng Cổ Bá Thiên Hàng Ngũ sánh vai. Đi theo loại này cường giả bên người, cũng không tính là một kiện mất mặt sự tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.